Chương 1915, bị đẩy ngã. Phần 2 không con gái vương. Lilith đẳng cấp, 330 cấp phẩm cấp, thiên thần cấp buột lượng máu, 900000000 vật lý công kích lực, 300000000055 triệu lực phòng ngự vật lý, 40000000 phòng ngự ma pháp lực, 40000000 kỹ năng, huyết dược vết tích, tội ác cuốn quanh, tử vong kêu rên buột giới thiệu, Lilith. Đông Hải cự long cùng vương giả cấp nữ tặc vương ca mì là sở sanh con gái, không những có phụ thân bạo ngược ca tính, càng là gồm cả mẫu thân rào hoạt cùng quyến rũ. 15 vì đạt được lực lượng cường đại, nàng không tiếc đem chính mình thân thể hiến tặng cho tử linh minh chủ. Tập đặc tư, hàng đêm cung cấp tâm vui, vì vậy trở thành tử linh lĩnh vực sở hữu tối cường lực lượng nữ nhân, thậm chí thực lực không thua gì tử vong vận tinh. Mét ra, sự xuất hiện của nàng đối với dũng giả mà nói đồng dạng là tử vong tượng trưng, hất kim vi chỉ, không ai có thể từ trong tầm mắt của nàng còn sống rời đi. Ta đem không con gái vương thuộc tính phát đến rồi tổ đội chung, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ kiếp, triệu hoán vật đẳng cấp so với bản thể cao, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ ánh mắt của ta ngưng mắt nhìn lấy minh hỏa thành trên cửa thành cái kia như cũ tỉnh táo tử linh triệu hoán sư, thản nhiên nói. E rằng không con gái vương căn bản cũng không phải là triệu hoán vật không con gái vương lý lịch xuất hiện sau đó, cũng không có ngay đầu tiên đầu nhập chiến đấu, mà là lấy cực nhanh tốc độ bay đến rồi thành nam, dùng mị hoặc tận xương thanh âm chất vấn mài hệ, hồn ỉ địa ngục thi hoàng. Mài hệ, ngươi không có ta cho phép đã đem mạnh mẽ kêu gọi ta thuộc hạ đến nơi đây chịu chết, đến cùng ý ngọc như thế nào trầm mặc thật lâu địa ngục thi hoàng. Mài hệ rốt cục nói chuyện. Thanh âm như trước mang theo thành thục nam nhân từ tính, như cùng đi tích, lý lị đại nhân, minh hỏa thành là đi thông tạp đạt tư đại nhân trực tiếp nhất đường nhỏ, tạp đạt tư đại nhân không thể có bất kỳ sơ thất nào, cho nên ta không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem chi bộ đội này ngăn chặn ở chỗ này. Không con gái vương cười lạnh một tiếng, mài hệ, ngươi một bộ này kỹ lưỡng lừa ta đây chút vô chi thuộc hạ có thể, ngươi lừa không được ta, ngươi vẫn như cũ là địa quỷ ngôi sao. Mài hệ, mà cũng không phải địa ngục thi hoàng mệ vừa dứt lời, thấu xương thâm hàn từ trên trời giáng xuống, ở giữa không con gái vương. Lilith đỉnh đầu, nhất thời đưa nàng đánh thành cầm cố trạng thái, biến thành một tòa khắc băng ma băng chi cố ra chiêu, chính là bảo bối thanh âm như trước thanh lãnh, nữ nhân ốc, đã biết ngươi còn dám tới, muốn chết bảo bối ngôn ngữ, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của chúng ta bên ngoài. 33568, 6688 một giây kế tiếp, Mài hệ dương lên trong tay pháp trượng, gào thét nói, ma ngữ giả lý lịch liền giao cho ngươi, giết chết nàng đang khi nói chuyện, một tầng hắc sắc vũ khí từ mài hệ trên người thả ra ngoài, trong nháy mắt tạo thành hai cổ dây thừng, buộc chặt ở tại ta và không con gái vương. Lý lịch trên người len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị địa ma ngôi sao. Mài hệ tử vong thi khí kỹ năng ảnh hưởng, có thể tiến nhập hoàng tuyển đạo khiêu chiến không con gái vương. Lý lịch linh hồn. Xin hỏi có tiếp nhận hay không nếu như khiêu chiến thất bại, ngài đẳng cấp đem giảm bớt 100 cấp nếu như khiêu chiến thành công, ngài trưởng thành cấp thần khí địa phách đem đặc biệt tấn thăng làm có 102 thần khí vào giờ khắc này ta mới ý thức tới, mài hệ trở mặt trước mặt tất cả quái vật, kỳ thực cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa triệu hoán vật, mà là bị mài hệ giả tá trưng binh vì danh điều động tới được. Những thứ này binh, nếu như không ra dự liệu của ta, chắc là phòng thủ tử linh minh chủ. Tạp đạt tư ổ huyệt tinh nhuệ bộ đội bị mài hệ như vậy tiêu xài, xem như là rút củi dưới đáy nổi thật không nghĩ tới, mài hệ cư nhiên dùng phương thức này âm thầm giúp chúng ta suy yếu tử linh lực lượng lĩnh vực. Thế nhưng, thực sự rất khó phỏng đoán, mài hệ linh hồn rốt cuộc là lúc nào xảy ra thức tỉnh, triệt để thoát khỏi cái này thể xác chống lại. Trước mắt, địa quỷ ngôi sao. Mài hệ mặt sắc phi thường xấu xí, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo gò má vẫn hướng hạ lưu, biểu tình rất thống khổ. Ma ngữ giả nhanh nhanh không còn kịp rồi ta nhanh chi chỉ không nổi ta không dám do dự, bằng nhanh nhất nhanh lên một chút lấy xác nhận. Với ta mà nói, mặc dù là đại giới lại lớn cũng đáng, cố gắng bởi vì ta tham gia, mài hệ linh hồn cố gắng triệt để thoát khỏi cái này con rối, thu được cho nở dê sinh cũng khó nói không phải là 100 cấp sao láo tử thua được đang khi nói chuyện, ta cảm giác mình thân thể có chút lơ mơ, nhìn kỹ lại. Cư nhiên phát hiện trên mặt đất xuất hiện một cái chính mình thể xác, mà chính mình lại bị một cổ cường đại hấp lực hút đi. Mở mắt lần nữa, trước mắt của ta xuất hiện một mảnh hoang sơn dã lĩnh, cách đó không xa trên sườn núi, từng hàng người xuyên áo vải nhân yên lặng đi về phía trước lấy, từng cái trong mắt vô thần, bọn họ đi từ từ hướng về phía trước vách núi, từng cái nghĩa vô phản cố theo vách núi nhảy xuống. Nơi đây, không hề nghi ngờ chính là hoàng tuyển, bọn họ nhảy xuống địa phương, chính là địa ngục. Đối diện với của ta ngưng tụ một cái thể hình đầy áp mượt mà nữ ma đầu, nàng như cũ mặc giáp trụ lấy hắc sắc bị giáp, si hung trước bộ vị mấu chốt lộ ra khỏi hơn phân nửa, tuy là tuyết trắng mà hiện lên sáng bóng, lại làm cho ta thỉnh thoảng buồn nôn. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài cần phải ở 10 phút bên trong đánh bại không con gái vương. Lilith linh hồn, bằng không nhiệm vụ đem thất bại hừ hừ, tiểu quỷ, lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, hồ nỉ tạp đạt tư còn có thể vẫn mê yêu lấy cái kia tiểu hồ ly tinh đa tạ ngươi giết nàng. Không con gái vương. Lilith trong miệng tiểu hồ ly tinh, tự nhiên là lọ ly tạ. Nhìn ra được, nàng vẫn luôn đang cùng lọ ly tạ tranh giành tình nhân. Đối với cái này trùng trong xương lộ ra yêu mị hàn sắc, ta là một chút hứng thú cũng không có, thật xin lỗi, thời gian của ta không nhiều lắm, không cần thiết với ngươi lời nói nhảm, chết đi đang khi nói chuyện, ta trong nháy mắt khởi động long hành hổ bộ, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới không con gái vương. Lilith kiệt kiệt cười, đột nhiên bay, hung ác nói, xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chính là trên mặt đất sao ngươi bây giờ là ở hoàng tuyển, năng lực của ngươi sớm bị suy yếu bị nàng một nhắc nhở như vậy. Ta xem liếc mắt chính mình tọa kỵ lan, phát hiện kinh người, cực địa thiên lang cùng thất thải thần long quang mang đều đã ảm đạm rồi. Hơn nữa, thiên lang phụ thể kỹ năng không cách nào mở ra. Ý vị này, ta không có năng lực phi hành, cũng vô pháp biến thân, trưởng khống lực không cách nào đại phúc độ tiếp tục thêm được. Thời gian chỉ còn lại có 9 phân nữa, ta có thể đang không có tất cả trợ giúp dưới tình huống, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân đánh bại không con gái vương sao không con gái vương. Lilith cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngươi kéo dài thời gian, ngươi tiểu tử này nhìn qua đỉnh tốt, dáng dấp đỉnh xoáy đỉnh trắng nõn, cũng còn là sử nam chứ trên hoàng tuyển lộ đều là người chết, ngày hôm nay ở ngươi trước khi chết, ta sẽ nhường ngươi hưởng thụ một chút cơ thể của ta, sau đó ta lại giết chết ngươi ta lại là một trận nôn mửa, ngươi nhanh chơi cái môi đem đi thôi, chỉ ngươi loại hàng này sắc, lao tử không nhìn chúng hừ hừ, cho thể diện mà không cần. Gì đó, để cho ngươi lắng nghe một cái chân chính đến từ địa ngục thanh âm đi cái này không cần thể diện nữ yêu đang khi nói chuyện trường khai miệng mình, lộ ra khỏi một khẩu sắc bén như hấp huyết quỷ một dạng hàm răng, hướng phía ta gào thét, thanh âm kia phi thường chói tai, để cho ta màng thai trong lúc nhất thời có chút không chịu nổi. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài bị không con gái vương. Lilith tử vong kêu rên kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại bị không con gái vương. Lilith giết chết phía sau đẳng cấp giảm bớt 50 cấp, nếu như ngài giết chết không con gái vương. Lilith, của nàng bảo S.U.S.T. đem đề thăng 400% không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái kiếm hai lưỡi kỹ năng, có kinh hỉ, mất đi đau nhức, chỉ là, ta không thua nổi, phải thắng nhưng là, đang ở ta kỹ năng gần huy kích đi ra khoảng khắc, Lilith trường tiên trong tay đã huy vũ đi ra, cái này roi ra ở trên người của ta du tẩu mở. Tự nhiên giống như một cái sợi tơ một dạng xoay quanh mở tội ác quấn quanh sau một khắc, ta không động được, ở dán vào màng bảo hộ dưới tình huống, thân thể cư nhiên bị nàng cố định trụ. Không con gái vương tiến. Lilith rơi vào trên mặt đất, một đôi mị hàng va nở dê đồng trùng tản mát ra tham lam quan mang, đều nói ma ngữ giả lớn lên đẹp trai, thân thể cũng rắn chắc, ngày hôm nay ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nếm thử mùi của ngươi đến tột cùng như thế nào. Ta liều mạng dãy rua, nhưng là cái này roi ra lại càng lượn quanh càng chặt, thậm chí bắt đầu hấp thu lực lượng của ta, để cho ta càng phát khó chịu. Đừng từ chối, đây là nhuộm dần vô số mị ma máu, dùng mị xà nữ vương gân làm thành roi ra, coi như là mạnh đi nữa nam nhân cũng vô pháp tránh thoát, càng dùng sức càng không tránh thoát. Ngươi liền thành thật thật để cho ta hưởng thụ một phen đi. Nữ nhân này nói chuyện gian đã tới trước mặt của ta, một tay lấy ta té nhào vào trên mặt đất. Ta càng dãy rua, sức mạnh của bản thân càng là phát tán, từ từ, ta một chút khí lực cũng không có. Ta khôi giáp, bị cái này tà mị lòng của nữ nhân hỏa liệu bóc ra, thậm chí ta tân thủ nội ý thì đều bị nàng xé nát. Trong tròng mắt của nàng phản chiếu lấy ta bền chắc thân thể, không khỏi lộ ra khỏi một tia âm tà quan mang, thực sự là một hoàn mỹ nhất nam tính thân thể a. Như vậy thân thể, tấm tắc, không cần bất kỳ tiền hí đang khi nói chuyện. nàng giải khai bụng mình áo giáp một cái kim loại trừ, lộ ra khỏi một mảnh kia thần bí trắng nõn, đồng nhiên nhào vào trên người của ta. Hai mắt của ta trợn tròn, miệng môi kịch liệt run rẩy, chỉ là vô lực dãy rủa, chỉ có thể cực kỳ bị động tiếp nhận rồi cô gái này mà thân thể. Nữ ma đầu hưởng thụ cơ thể của ta, cùng ta giao hợp hồi lâu, lúc này mới bằng lòng buông thân thể. Lúc này, cổ của ta xuất hiện từng mảnh một đinh ba một dạng dấu răng, tiên huyết đã bị nàng hút khô rồi. Không con gái vương. Lilith mang theo nhẹ nhẹ thỏa mãn, liếm liếm miệng mình môi, không khỏi cười lạnh nói, thật là thoải mái, vốn còn muốn tiếp tục suy nghĩ dùng, chỉ tiếc, một không cẩn thận, làm chết rồi. Ha ha ha, lúc này, trên thân thể của ta đã bao trùm một tầng huyết sắc, bên trong thân thể huyết quản từng cây một nổi lên đi ra, thân thể cũng không khỏi tự chủ cùng đứng lên. Không con gái vương. Lilith giật mình, đây là chuyện gì xảy ra? Ta sờ sờ chính mình nơi cổ dấu răng, một đôi sung huyết hai mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng chằm chằm, liếm liếm miệng môi nói, đệ nhất hiệp kết thúc, ta thua, bây giờ là đệ nhị hiệp. Không con gái vương. Lilith bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng kinh hãi mất sắc, thực thi quỷ thật là ghê tởm. Cách ta xa một chút xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.